Xuyên Việt Chi Quy Đồ, chương 69, tình ý, góc truyện audio.com. Tiết Viêm vừa cởi áo khoác, chợt nghe cửa bị gõ vang. Tiết đại ca, ngươi đã ngủ chưa? Là thanh âm miến tử, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Tiết Hoán vẫn có thể tưởng tượng được trên mặt diễm lệ kia có một tia ngượng ngùng thản nhiên. Tiết Viêm bất đắc dĩ thở dài, cất cao giọng nói, chờ, một lần nữa mặc quần áo. Ra mở cửa, Yến Tự xấu hổ nhìn Tiết Viêm liếc mắt một cái, hoàn toàn không còn bộ dáng nhiệt tình không bị cản trở ngày thường. Tiết đại ca, Yến Nhi không có quấy nhiễu ngươi chứ? Không có, có việc sao? Tiết Viêm cũng không dám nhìn thẳng Yến Tự, chỉ có thể hơi hơi chuyển tầm mắt, lại nhìn đến trong tay nàng cầm một cái khay, mặt trên còn có chút rượu và thức ăn. Nhìn ra Tiết Viêm nghi vấn, Yến Tự nhanh chóng nói. Tiết đại ca đừng hiểu lầm, Yến Nhi là nghĩ để ngươi đem cái này đưa cho chủ nhân. Chủ nhân từ sau chính ngọ trở về liền rầu rĩ không vui. Ngay tại vừa rồi còn chạy lên đỉnh lầu, vẫn thở dài thở ngắn, có thể là có chút chuyện phiền lòng đi. Yến Nhi nghĩ, nếu là Tiết đại ca nói, có thể bồi chủ nhân uống rượu giải buồn, nhìn đến Yến Tự bộ dáng sốt ruột giải thích, Tiết Viêm trong lòng có chút chua xót. Xem ra là chính mình cự tuyệt lúc trước làm cho nàng sợ hãi đi. Để ta đi, a, hảo, hảo, ngươi cầm lấy, chủ nhân ngay trên mái nhà. Hảo hảo khuyên hắn, Yến Tự nhìn Tiết Hoán gương mặt nghiêm túc ngay ngắn. Trong lòng vô cùng mất mát, cười gượng nói, kia, Yến Nhi phải đi nghỉ ngơi. Xem Yến Tự xoay người rời đi, Tiết Viêm trong lòng có chút vắng vẻ. Một câu không kịp suy nghĩ liền thốt ra. Yến Nhi cô nương, lần sau Thiết Mỗ cùng người uống một chén đi. Yến Tự chấn động, nhưng không có xoay người. Tiết Viêm có chút hối hận, như thế nào lại nói ra. Ân, Yến Tự nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó rời đi, Tiết Viêm không có nhìn đến vẻ mặt kinh hỉ của nàng sau khi được đáp án mình muốn. Trong mắt vui sướng, chất chứa nước mắt vui vẻ. Ai, Tần Diệp ngồi yên ở trên nóc nhà Phương Hoa Lâu. Chống cằm nhìn sao trên trời, vẻ mặt buồn rầu, chủ nhân, Tiết Viêm không một tiếng động xuất hiện ở bên người Tần Diệp. Trong tay còn cầm một cái khay, đựng một hồ rượu ngon, hai chén rượu cùng một cái đĩa thịt bò ngũ vị hương và một đĩa đậu phộng. Và, Tần Diệp chỉ bên cạnh, Tiết Viêm thuận theo ngồi xuống, đem khay đặt ở giữa hai người, sau đó đem hai chén rượu rót đầy. Tần Diệp thực tự giác cầm lấy một ly uống một hơi cạn sạch. Sau đó cầm chén rượu không chuyển qua trước mặt Tiết Viêm ý bảo hắn rót tiếp. Tần Diệp lại rót đầy. Tần Diệp vẫn một ngụm cạn sạch, tiếp tục đem cái chén chuyển qua trước mặt Tiết Viêm. Tiết Viêm khóe miệng co rút, cầm đi chén rượu trong tay Tần Diệp, trực tiếp đưa cả hồ rượu nhét vào tay hắn. Người hiểu ta, chỉ có lão Thiết. Tần Diệp rung đùi đắc ý nói xong. Giơ lên bầu rượu liền hướng miệng đổ vào. Chủ nhân, uống rượu hại thân, Tiết Viêm biết ngăn cản hắn không được, nhưng vẫn là quan tâm khuyên một câu. Tần Diệp căn bản không có nghe Tiết Viêm nói cái gì. Trực tiếp uống hết nửa bầu rượu mới dừng lại, miệng tán thưởng nói, a, hào tửu, chủ nhân, ngươi có tâm sự. Tiết Viêm xem Tần Diệp uống không sai biệt lắm, mở miệng hỏi, ai, đúng vậy. Tần Diệp có chút phiền muộn lại uống một ngụm, mới nói, ta sợ không uống rượu, sẽ nhịn không được chạy tới Phượng Tê Các, đem hỗn tiểu tử kia ra sức đánh một trận. Tiết Viêm sửng sốt, nhìn Tần Diệp vẻ mặt nghiêm túc, bộ dáng tâm đau, mới phát hiện hắn không phải nói đùa, liền hỏi, thiếu chủ có phải hay không làm cái gì? Chủ nhân hiểu rõ nhất chính là thiếu chủ, hơn nữa thiếu chủ vẫn là thân sinh nhi tử của Phượng chủ nhân. Nếu không phải làm ra chuyện tình không thể tha thứ, chủ nhân sẽ không nói như vậy. Nhi tử kia của ta à, thật sự là làm cho ta đau đầu bất lực. Tần Diệp lắc đầu nói, ngươi biết không, ta hôm nay đi xem hài tử kia, từ buổi sáng nhìn thấy hắn ở Phương Hoa Lâu, liền một đường đi theo, thẳng đến khi thấy hắn uống rượu say, an toàn trở lại thái tử phủ mới rời đi. Tiết Viêm trố mắt hồi lâu, mới nhớ được hài tử mà Tần Diệp nói là ai. Hắn làm sao vậy? Thuộc hạ nhớ rõ, hắn 10 năm trước ly khai Tần Phượng Đảo, đầu nhập làm môn hạ thái tử, lấy năng lực của hắn, cho đến ngày nay, nhất định đã làm ra thành tích không nhỏ. Nhưng vì cái gì chủ nhân thấy được hắn, lại toát ra ý niệm đánh thiếu chủ một trận, chẳng lẽ bởi vì chủ nhân cảm thấy thiếu chủ không bằng hài tử kia? Chỉ tiếc sắt rèn không thành thép. Đúng vậy, nếu hắn không có gặp gỡ thần anh, Tần Diệp gắp một khối thịt bò bỏ vào miệng chậm rãi ăn. Trong mắt lại phiếm sóng gợn bi ai. Cái gì? Thiết Viêm sửng sốt, rồi sau đó nghĩ tới cái gì? Vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Chẳng lẽ thiếu chủ hắn? Không sai, nếu hai tử kia không gặp gỡ thần anh, hiện tại hắn có thể sống rất tốt, thi triển khát vọng của mình, bày ra tài hoa của bản thân, phụ tá thái tử trở thành đệ nhất minh quân Hoàng Diệp, ta cùng Hoa Nhi dạy dỗ hài tử, luôn luôn đều là ưu tú nhất. Tần Diệp nghĩ tới lúc trước, trên mặt có chút thản nhiên tiểu ý, nhưng tươi cười này rất nhanh liền tiêu thất. Đáng tiếc, nói vậy thời điểm 6 năm trước thần anh đi vào Miên Cẩm, đã nhận ra hắn, hài tử kia không có tâm nhãn, hài tử của chủ nhân cũng là chủ nhân của hắn, thần anh muốn hắn làm cái gì, hắn nhất định sẽ đi làm, cho dù trong lòng hắn rất thống khổ, thực ấy nay, cũng không thể không thuận theo. Nói xong Tần Diệp cười khổ một chút, nhìn Thiết Viêm trong mắt tràn đầy áy náy, nói, ngươi biết không, ta nhìn thấy hài tử kia khóc, trước đây thời điểm ta dạy hắn luyện công, khổ cực mệt mỏi đến thế nào cũng chưa đổ một giọt nước mắt. Nhưng mà hôm nay ta lại nhìn thấy hắn, khóc một cách bất lực như vậy, mà chính mình, lại không có dũng khí tiến lên an ủi. Chủ nhân, Thiết Viêm trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì. Hài tử kia là phượng chủ nhân mang về, cẩn thận dạy hắn thành tài, đau cho hắc cùng chiều mến thương hắn. Không thể không nói hai vị chủ nhân đem hắn trở thành hài tử của mình để dưỡng dục. Đáng tiếc, Hoa Nhi à Hoa Nhi, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm bỏ xuống ta? Ngủ mê man bất tỉnh đâu? Ngươi xem, không có ngươi ở bên cạnh, ta đem thần anh dạy dỗ thành một hỗn thế ma vương. Tiểu Tịch, Tiểu Hoán, hai hài tử ngoan ngoãn đều bị hắn kéo xuống nước làm chuyện xấu. Hắn không đem Hoàng Diệp quậy đến long trời lở đất cũng sẽ không bỏ qua a. Hoa Nhi, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Tần Diệp thời điểm nói lời này, mắt tràn đầy cô đơn cùng tịch mịch, như là nỉ non sau khi say rượu, hoặc giống như thấp giọng oán giật khi bất lực. Thiết Viêm nhìn chén rượu còn tràn đầy trong tay chính mình, khoát tay, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu cay độc nhộn nhạo trong lồng ngực. Đúng vậy, Tiểu Hoán cũng đi theo bên người thiếu chủ. Chủ nhân luyến tiếc đánh thiếu chủ, nhưng mà Tiểu Hoán là con của hắn. Hắn có thể tự mình dạy dỗ, không phụ trợ tốt thiếu chủ, không hảo dẫn dắt thiếu chủ, để cho hắn làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như thế. Phải đánh, Đường Phi thân thủ nhiễu qua tay Phượng Thần Anh. Mười ngón đan nhau, mùi xạ hương độc đáo chỉ thuộc về nam nhân quanh quẩn ở trong phòng ngủ. Thì thật hạ thân đã chết lặng, trừ bỏ một trận khoái cảm mãnh liệt tra tấn hắn, người phía sau còn đang không biết tiết chế. Tịch liệt luật động, mồ hôi nóng bỏng dọc theo cằm chảy xuống cơ thể trần trụi bóng loáng của hắn. Dẫn tới từng trận run rẩy, người dưới thân đưa lưng về phía hắn, không ra vẻ rên rỉ khiêu khích kiểu mị, cũng không cố ý kêu to ra dâm ngữ gầm gừ, chỉ có áp lực thở dốc đặc trưng của nam nhân, cùng thần nhẹ lơ đãng theo hầu gian phát ra, mày nhẹ nhàng nhíu chặt hàm chứa tình dục nồng đậm, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, thổ lộ thanh âm thỏa mãn. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi mười ngón giao triền, đem người gắt gao đặt ở dưới thân, liều chết triền miên. Phượng Thần Anh cúi đầu, một bên động tác dưới thân nhanh hơn, một bên cắn vành tai Đường Phi, trong một chốc chuẩn bị phóng xuất dục vọng, hắn trầm giọng ghé vào lỗ tai Đường Phi nói, Đường Phi, ta yêu ngươi, thanh âm khàn khàn sung sướng, trầm thấp, dụ hoặc. Đường Phi thở gấp gáp một hơi, đầu oanh một tiếng, khoái cảm cực hạn bao phủ suy nghĩ của hắn, chỉ còn mỗi câu ta yêu ngươi không ngừng xoay quanh trong đầu. Đợi Đường Phi lại mở to mắt, đã qua buổi trưa, một bên giường cảm giác trống trải. Đường Phi thân thủ sờ sờ, độ lạnh lẽo thuyết minh Phượng Thần Anh đã rời đi thật lâu. Giúp đỡ thắt lưng đau nhức gian nan ngồi xuống, toàn thân sạch sẽ thanh khiết, không có một tia cảm giác nhấp nháp, nghĩ đến thời điểm mình mất đi ý thức, Phượng Thần Anh dẫn hắn đi tẩy qua. Hừ, ngủ cũng không thành thật, nhớ tới tối hôm qua điên cuồng cùng hiện tại cả người đau nhức. Đường Phi âm thầm mắng Phượng Thần Anh một trận, vươn tay lấy qua một kiện áo choàng khoác ở trên người. Đường Phi vừa xuống giường liền suýt nữa té đập đầu xuống đất. Xít, Đường Phi mắng một câu thô tục, chân còn từng trận nhũn ra ngồi trở lại trên giường. Cái kẻ ăn xong bỏ chạy lấy người chết tiệt kia, đem hắn ép buộc thành như vậy, cũng không biết ở trước giường chuẩn bị sẵn thức ăn cho hắn. Nha, công tử, ngài tỉnh, Mặc Trúc dẫn theo một cái thực hạp tiến vào. Phía sau còn đi theo vài thị nữ, cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo mới trông tay. Công tử, ngài làm sao vậy? Mặc Trúc buông thực hạp nhanh chóng đi qua. Lo lắng hỏi, ngài sắc mặt hảo kém a, muốn hay không kêu Cốc Dương đại phu nhìn xem. Xương sống thắt lưng đau đớn, chân bị co rút lại còn đói bụng. Đường Phi rất muốn lớn tiếng giống một câu như vậy, nhưng mà Mặc Trúc là vô tội không phải sao? Người khởi xướng đến bây giờ còn chưa có lộ diện, không có việc gì, Phượng Thần Anh đâu? Đường Phi đè nặng cơn tức trong lòng, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi. Lão gia, nga, Cốc Dương đại phu đến tái khám. Lão gia sợ ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi, nên đi ra thư phòng. Mặc Trúc giúp đỡ Đường Phi đem quần áo mặc vào. Công tử muốn tìm lão gia, Mặc Trúc hiện tại sẽ đi tìm. Không cần, nguyên lai là tái khám. Đường Phi sắc mặt tốt hơn một chút, nói, đem nước rửa mặt lấy đến đây đi. Dạ, công tử, đợi Đường Phi rửa mặt xong, Phượng Thần Anh cũng đã trở lại. Người giúp đỡ hắn, là người đã hơn phân nửa tháng cũng chưa lộ diện. Yêu Nhi, Đường Phi kích động mạnh mẽ đứng lên, liên lụy đến phần eo làm cho người ta đau xót khó có thể mở miệng. Thoáng chốc khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tia đau đớn. Nếu hắn không cắn răng cứng rắn chống đỡ, sợ là chân sẽ lại mềm nhũn té xuống. Công tử, Yêu Nhi rõ ràng cũng là vẻ mặt kích động cùng vui mừng. Trong mắt còn có chút nước mắt vui sướng. Phượng Thần Anh cười, trong lòng biết Đường Phi hiện tại thân thể đi một bước cũng rất khó chịu. Liền ý bảo Yêu Nhi qua giúp đỡ hắn. Đường Phi gặp Phượng Thần Anh đi tới, theo thói quen tính đưa tay đem người dìu đến bên cạnh mình. Phượng Thần Anh cũng tự nhiên dựa vào trên người Đường Phi. Yêu Nhi sắc mặt buồn bã, vội vàng dùng tươi cười che giấu mất mát trong lòng. Nói, công tử, Yêu Nhi đã lâu không có nhìn thấy công tử. Ngài, ngài như thế nào tiêu tụy nhiều như vậy? Nói xong, vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng. Công tử phải chiếu cố lão gia, đương nhiên sẽ mệt mỏi. Mấy ngày nay đều là Mặc Trúc đi theo Phượng Thần Anh cùng Đường Phi. Tự nhiên biết cái gì mới là nguyên nhân làm cho công tử tiêu tụy như vậy. Cho nên nhanh chóng giảng hòa, Đường Phi cười cười không trả lời, mà thân thiết nhìn Yêu Nhi nói. Ngươi thì sao, tay ngươi, Yêu Nhi sớm tốt lắm, chỉ là Cốc Dương đại phu nói cần dưỡng thêm một đoạn thời gian. Cho nên mới không cho hầu hạ công tử ngài. Người xem, Yêu Nhi mấy ngày nay đều ăn rồi ngủ, cả người đều bét lên. Yêu Nhi sợ Đường Phi áy náy, nhanh chóng vươn cánh tay phải bị đứt lúc trước ra xem. Ý bảo bản thân đã muốn khỏi hẳn, sau đó lại nhéo nhéo hai má có chút mượt mà của mình. Chứng minh mình thật sự béo. Cái này hảo, nói thật, Đường Phi nhìn thấy Yêu Nhi không việc gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt hắn, thật sự nhẹ nhàng thở ra, nếu Yêu Nhi vì hắn mà thành tàn phế. Hắn thật sự không biết nên lấy cái gì đền đáp, tâm ý Yêu Nhi hắn biết, nhưng hắn cũng không bởi vì thương hại cùng áy náy mà thử đi yêu hắn. Huống chi, chuyện tình yêu lúc này, căn bản không thể dùng chữ thử vừa nói. Phi Nhi, đói sao, ta bảo người chuẩn bị món ăn ngon cho ngươi. Nhanh, ăn cơm đi, Phượng Thần Anh tựa hồ không muốn cho Yêu Nhi cùng Đường Phi nói chuyện tiếp. Ôm thắt lưng Đường Phi nửa ôm nửa hướng bàn ăn đi tới. Yêu Nhi cũng biết mình đã nhiều lời, cúi đầu nhanh chóng theo sau. Mặc Trúc than nhẹ một tiếng, thật sự là cái đứa ngốc, cũng đi theo lên, biết Yêu Nhi không có việc gì, bụng cũng đã nhét đầy. Cơn tức giận của Đường Phi lúc rời giường cũng không còn, chỉ là nhìn nhìn chớ vẫn run lên, giúp đỡ thắt lưng vẫn đang đau nhức, lại quay đầu nhìn sân bên ngoài. Chim hót, hương hoa cỏ, ánh mắt trời ấm áp, trong lòng lại khó chịu. Phượng thần anh, ta muốn ra ngoài dạo một chút. Đường Phi gương mặt khẽ nhăn, ngữ khí không tốt nói. Ân Phượng thần anh sửng sốt, nếu muốn ra ngoài thì cứ đi một chút à. Vì cái gì cảm giác Đường Phi giống như đang sinh khí? Phượng thần anh tiến đến bên người Đường Phi, nói, hôm nay thời tiết không tồi, vừa lúc ra ngoài dạo một lát để dễ tiêu hóa. Đúng vậy, thời tiết không tệ, Đường Phi âm dương quái khí ứng hợp một tiếng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhưng mà Phượng đại gia, ngài đã quên bản thân tối hôm qua ăn quá tận hứng. Cũng là ngươi cho rằng ta mình đồng gia sát, bị đè ép một buổi tối còn có thể tự nhiên đi lại. Phượng thần anh rõ ràng sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng được, sau đó xì một tiếng bật cười, ngã vào trên người Đường Phi, hai tay còn không thành thật xoa nắn trà sát, nói, nguyên lai ngươi đang sinh khí à, ta nói ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào kỳ dị. Nguyên lai là trách cứ vi phu tối hôm qua, dùng sức quá độ. Ai u, như thế nào cắn người? Tê, à đau, hừ, Đường Phi cười lạnh một tiếng. Nhe răng nói, ngươi còn dám nhắc chuyện tối hôm qua. Thứ ta cắn sẽ không phải tay ngươi. Nga, Phượng thần anh nghe xong khẽ nhíu mày. Cũng không giả bộ đáng thương. Hai tay ôm thân thể gầy gò của Đường Phi. Trầm giọng nói, vậy ngươi muốn cắn làm sao? Ân, nói xong, hai tay không thành thật càng sờ càng đi xuống. Ám chỉ trong đó không nói cũng hiểu. Đường Phi sắc mặt một trận xanh một trận trắng. Cuối cùng vẫn là lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn biết, ta, à, Phượng thần anh còn chưa nói xong. Đường Phi quay người lại ôm lấy cổ ấn. Hàm răng nhọn trắng như tuyết liền hướng chỗ hầu kết hung hăng cắn xuống. Phượng thần anh đau hô một tiếng. Muốn đẩy ra Đường Phi. Lại sợ chọc giận người trong lòng. Chỉ có thể ôm thắt lưng hắn. Chịu đựng đau tùy ý hắn cắn, cảm giác được Phượng thần anh không có phản kháng. Đường Phi hít mắt nhìn nhìn Phượng thần anh vẻ mặt đau đớn. Buông lỏng ra răng nanh, sau đó vừa ngoan ngoan mút một ngụm, nghe được Phượng thần anh thống khổ kêu rên sau mới buông ra. Vừa lòng nhìn kiệt tách chính mình, chỗ hầu kết xuất hiện một cái dấu răng thật sâu cùng một cái hôn ngân đỏ tươi như máu. Tựa như một con dấu tư nhân Đường Phi chuyên dùng để đóng lên văn bản. Nghĩ đến đây Đường Phi ngẩn ra, nguyên lai chính mình đối Phượng thần anh, cũng có dục vọng độc chiếm cùng chinh phục. Hết giận, Phượng thần anh cười khổ cúi đầu. Hai mắt không có tiêu cự vẫn nhìn mặt Đường Phi. Vẫn còn, chỉ là hương vị kém một chút. Đường Phi cố ý chập lưỡi bình luận. Người à, Phượng thần anh thật không biết nên nói cái gì. Vừa bất đắc dĩ vừa mê luyến ở khóe miệng hàn ấn liên tiếp nụ hôn. Nói, thật sự là khắc tinh của ta. Đi, mang ngươi ra ngoài dạo. Đường Phi vô lại hiếm có. Dựa ở trên vai rộng lớn của Phượng thần anh. Nói, ta không muốn động, ai nói muốn ngươi động. Phượng thần anh vỗ vỗ mông săn chắc của Đường Phi. Chuyển thân ngồi xổm trước mặt Đường Phi nói. Đi lên, ngươi cõng ta. Đường Phi không dám tin nói. Không cần e lệ, cũng không phải lần đầu tiên. Phượng thần anh vỗ vỗ lưng của mình, nói một lần nữa, đi lên, nhớ tới lần đó ở ngoại ô. Đường Phi làm cho Phượng thần anh cõng hắn trở về Phượng Tê Các. Lần đó, Phượng thần anh còn cố ý chọc ghẹo hắn, đem hắn làm choáng váng. Đường Phi cười cười, cũng không làm kiêu, trực tiếp nhảy lên lưng Phượng thần anh. Phượng thần anh ổn ổn Đường Phi. Sau đó một bên hướng ngoài cửa vừa đi vừa nói, ta đời này, cũng chỉ cõng qua ngươi, vinh hạnh đi, tiểu tử, lão tử có thể lớn hơn ngươi vài tuổi đó tiểu đệ đệ. Kêu một tiếng hảo ca ca nghe một chút, trầm trồ khen ngợi sẽ có thưởng. Đường Phi ghé vào trên lưng Phượng thần anh, mắt thấy Phượng thần anh sắp đụng bức tường, vội vàng kêu, đi lên hướng bên phải hai bước. Phượng thần anh hữu kinh vô hiểm cõng Đường Phi đi ra khỏi phòng. Ai ai ai, phía trước là một cái bồn hoa rất lớn. Ngươi muốn nhảy vào đó à? Bộ không có mắt sao? Ta chính là kẻ mù. Bên trái à, biết bên trái là bên nào hay không? Ngươi hôm nay mới biết ta trái phải không phân biệt được sao? Lùi về phía sau à, nếu cứ tiến tới sẽ rơi vào ao. Lùi cái gì lùi, ngươi làm hại ta đạp phải thứ mềm nhũn gì đó rồi. Nhìn rõ ràng hãy chỉ huy được không? Ách, là phân chó, hảo ác tâm, đường phi ngươi tin không tin ta đem ngươi quăng lên bãi phân chó kia. Cứ như vậy, hai đại nam nhân bởi vì lâm vào chân chính luyến ái. Nên chỉ số thông minh đều trở nên có chút thấp hơn bình thường. Người ở Phượng Tê các từ trên xuống dưới, hoặc kinh ngạc, hoặc hoảng sợ, hoặc không dám tin, nhìn bọn họ chơi suốt một buổi chiều trò chơi người mù cõng người què. Vì rằng cãi vã lẫn nhau, ai cũng có thể đều thấy được trên khóe miệng hai người. Vẫn cầm theo một tia ngọt ngào, cách trương.